Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, dùng tính mạng sám hối, chương 771, dùng tính mạng sám hối. Rất nhiều người nhìn thấy hư không một màn thậm chí đều quên thân ở chiến trường. Đáng sợ, này đến thanh niên, thực lực thật là đáng sợ, so với phía trước giáng lâm những yêu thú đó còn kinh khủng hơn. Liễu Phỉ cũng nhìn trước người này bóng người, cũng không vĩ đại, nhưng đứng ở trước người của nàng, nhưng phảng phất như một tòa núi cao như thế, nguy nga không ngã, có thể vì nàng che chắn tất cả. Người ngờ ngợ còn nhớ lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Phong thời gian. Lâm Phong xông vào một đường ngày, nhìn thấy người ở bên trong nước tu luyện, liền người truy sát Lâm Phong. Ngay lúc đó Lâm Phong còn chỉ là một cái nhỏ yếu mà giảo hoạt đệ tử ngoại môn. Sau đó, hắn từng bước một quật khởi, lần lượt trở nên mạnh mẽ, liền phụ thân đều coi trọng hắn, thậm chí muốn đem chính mình giao cho Lâm Phong. Lại nhìn bây giờ, Lâm Phong, thân thể chưa động, chỉ là một cái ý niệm, vạn ngàn ánh kiếm bao phủ thiên địa. Trực tiếp đem cái kia so với nàng phải mạnh mẽ hơn nhiều hai người vạn kiếm xuyên tim. Trực tiếp phân giải vì là bụi trần. Thực lực như vậy, quá chấn động, người Pháp tưởng tượng đây là một loại thế nào sức mạnh. Này tựa hồ một cái luân hồi thế kỷ giống như thời gian dài rằng giặc không gặp. Lâm Phong, ở võ đạo phương diện phảng phất đã cùng người đứng ở thế giới khác nhau. Cường đại đến siêu thoát sự tưởng tượng của nàng. Lúc này Lâm Phong đứng ở đó, ánh mắt như trước là lạnh như vậy, nhìn phía dưới, gầm lên một tiếng, toàn bộ dừng tay cho ta. Âm thanh khủng bố hóa thành cuồn cuộn lãng triều, ở màng nhĩ của mỗi người trong nổ vang, để thân thể của bọn họ đều run rẩy không ngớt. Chiến đấu trong đám người thậm chí đều quên chém giết, ngẩng đầu lên nhìn về phía trong hư không bóng người, Đoạn Nhận Thành chúng quân, toàn bộ cho ta lùi về sau. Lại là một đạo lạnh lùng mà thanh âm bình tĩnh từ Lâm Phong trong miệng phun ra, mang theo một vệt không thể nghi ngờ tâm ý. Đoạn Nhận Thành chúng quân đương nhiên đều nhận ra Lâm Phong. Nhìn cái kia đứng ở yêu thú trên người thanh niên bóng người, cái kia ngày xưa hỏa thiêu Đoạn Nhận Thành thiếu niên anh hùng, bây giờ lại muốn một lần ảnh hưởng toàn bộ chiến trường sao? Lần trước, Lâm Phong là lấy mưu kế. Lần này, lẽ nào là lấy chấn động thực lực? Ầm ầm ầm, cuồng loạn tiếng phun trào. Đoạn Nhận Thành chúng quân bắt đầu lùi về sau, muốn cùng Liệp Vân Quốc chúng quân tách ra. Như chiều như nước lùi về sau, tốc độ cực kỳ nhanh. Lùi về sau, Lâm Phong mạo trong quân tối kỵ, để tam quân lùi về sau. Nhưng mà, tam quân chúng tướng sĩ không hề do dự chút nào, toàn bộ nghe theo Lâm Phong. Đây là làm sao một loại tín phục cùng tín nhiệm? Đương nhiên, cái này cũng là xây dựng ở Lâm Phong năm đó uy vọng cùng với giờ khắc này cái kia chấn động thực lực bên trên. Hắn thật có thể lấy sức một người ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc sao? Liễu Phỉ nhìn Lâm Phong tự lẩm bẩm, chân chính tuyệt thế cường giả, có thể lấy sức một người khoảng chừng một hồi mênh mông chiến đấu. Liền như lúc trước ở phía trên chiến trường xuất hiện Ma Yết lão sư Hàn Mặc cùng với Tuyết Nguyệt Quốc Thiên Nhất học viện viện trưởng Yên Vũ Bình Sinh như thế. Bọn họ cường hãn thực lực là có thể lấy một người sức mạnh ảnh hưởng một lần chiến dịch. Bây giờ Lâm Phong cũng nắm giữ bực này thực lực sao? Rất nhanh, Đoạn Nhận Thành chúng quân cùng Liệp Vân Quốc chúng quân tách ra đến. Trung gian cách một cái đường ranh giới, phân biệt rõ ràng, bọn họ đều ngửa đầu nhìn Lâm Phong. Liệp Vân Quốc người cũng vậy. Liệp Vân Quốc tướng quân ánh mắt hơi nheo lại. Hôm nay cường giả bí ẩn không ở, lẽ nào này xuất hiện thanh niên muốn khoảng chừng chiến đấu không được, đi giết hắn. Người tướng quân này quay về bên cạnh hai tên cường giả hộ vệ nói rằng, bên cạnh hắn hai người chính là Liệp Vân Quốc Hoàng thất ban tặng hắn cận vệ. Thực lực vì là trong quân mạnh nhất, tu vi đến khủng bố huyền vũ cảnh tầng 6 cảnh giới. Hắn không tin, cái kia Lâm Phong có thể có như thế lợi hại. Bất quá hai người kia nhưng diện sắc khá là nghiêm túc. Tu vi của bọn họ nhưng là huyền vũ cảnh tầng 6. Vì lẽ đó, càng có thể rõ ràng cảm nhận được Lâm Phong mạnh mẽ. Chỉ bằng vay vừa nãy Lâm Phong cái kia một đòn, đầy đủ uy hiếp đến bọn họ. Vì lẽ đó, ánh mắt của bọn họ đều rất cẩn thận, không dám khinh thường, bước chân đạp xuống mặt đất, hai người thân thể nhằm phía giữa hư không. Nhưng mà Lâm Phong, nhưng căn bản xem đều không có nhìn bọn họ hai người một chút. Lâm Phong tay khoát lên trên lưng, cái kia cổ điển vỏ kiếm bên trên. Vù, một đạo kiếm chi khinh ngâm truyền ra. Lâm Phong trên lưng, một đạo máu sắc ánh sáng hướng về giữa hư không vọt lên, dường như muốn nhảy vào mây xanh. Một luồng ngột ngạt kiếm ý tỏa ra mà ra, mênh mông, lạnh lùng kiếm. Cái kia hướng về bầu trời bay lên, thân thể hai người hơi cứng đờ. Cỗ kiếm ý này là kiếm đạo ý chí sức mạnh, máu sắc ánh sáng triệt để phóng ra thuộc về nó ánh sáng. Khi làm huyết kiếm ra khỏi vỏ thời gian, trong thiên địa gào thét cuối cùng kiếm khí, cái kia cỗ đáng sợ kiếm đạo ý chí từ trong hư không ép xuống, ép tới mọi người không thở nổi. Cái kia lên không hai người ánh mắt triệt để đọng lại ở nơi đó. Thân thể dừng lại kế tục tăng lên trên. Không tốt, hai người thân thể đi xuống hàng. Nhưng đã xong, đoàn người chỉ thấy Lâm Phong trong tay huyết kiếm tùy ý hạ. Hai đạo máu sắc ánh kiếm xẹt qua hư không. Hai người kia thân thể trực tiếp bị chém nứt. Máu tươi hóa thành một đạo máu sắc thác nước. Nghịch lưu thác nước, máu tươi không ngừng đi vào đến huyết kiếm bên trong. Huyết kiếm sẽ uống máu. Hai tên huyền vũ cảnh tầng 6 cường giả, Lâm Phong giết bọn họ, chỉ cần một kiếm, tùy ý một kiếm. Không gian yên lặng một hồi. Chiêu kiếm này cho Đoạn Nhận Thành chúng quân chính là chấn động cùng khát máu hưng phấn, mà cho Liệp Vân Quốc người nhưng là chấn động cùng sợ hãi. Hống, trầm mặc chốc lát, rung trời gào thét tiếng từ Đoạn Nhận Thành quân sĩ trong miệng phun ra, dường như muốn phát tiết trong lòng bọn họ bi phẫn cùng lửa giận. Đã từng ở Ma Việt Quốc cùng với Liệp Vân Quốc một phương, có một thần bí áo bào đen nam tử, giết người mấy người có thể kháng cự, mấy vị tướng quân liền đều là hắn giết. Bây giờ bọn họ một phương rốt cục xuất hiện một cái anh hùng, có thể lấy sức một người lật đổ chiến cuộc anh hùng. Thời niên thiếu liền ngang dọc ngàn dặm cứu viện công chúa. Một cây đuốc thiêu giết Ma Việt mấy trăm ngàn đại quân thanh niên. Bây giờ đã chân chính trưởng thành lên thành trong quân chi hồn. Chiến hồn, tham dự cuộc chiến đấu này người, các ngươi đem lấy mạng sống ra đánh đổi đến sám hối. Lấy các ngươi máu, tế điện chết đi chúng tướng sĩ. Lâm Phong trong miệng chậm rãi phun ra một thanh âm, cái kia tận túc sát kiếm đạo ý chí phối hợp hắn lạnh lùng âm thanh, để mấy người tâm đều bắt đầu run rẩy. Bước chân một bước, Lâm Phong thân thể đi ra, hít sâu một cái, cuối cùng kiếm đạo ý chí dường như muốn đem thiên đô xé rách đi. Dùng tính mạng đi sám hối đi. Lâm Phong trong con ngươi tránh qua một đạo khát máu chi mang. Cúi đầu, một thanh âm từ trong miệng chậm rãi phun ra. Giết, ngoặc kép, giết, giết, giết, giết, giết, ngoặc kép. Lâm Phong giết âm lãng điên cuồng lăn lộn, thiên địa lăng loạn, túc sát một mảnh. Cuối cùng kiếm khí gào thét, hóa thành thực chất ánh kiếm, hướng về mặt đất kia thượng hội tụ Liệp Vân Quốc chúng quân nhào tới. Xé rách từng đạo sinh mệnh. Liền phảng phất là đồ thảo giống như, chỉ nhìn thấy Liệp Vân Quốc chúng quân một loạt bày ngã xuống, phát sinh sợ hãi gào thét. Vào đúng lúc này, sinh mệnh là yếu đuối như thế. Kiếm khí chỗ đi qua, người có thể ngăn, chết, toàn bộ chết. Cái kia cỗ áp lực tận kiếm quang phảng phất không có chừng mực. Theo Lâm Phong trên người tỏa ra kiếm đạo ý chí ép xuống. Ngăn ngắn trong nháy mắt máu tươi đem đại địa nhuộm đỏ. Tiếng vó ngựa triệt để cuồng loạn lên. Liễu Phỉ cùng Đoạn Nhận Thành chúng quân từng cái ánh mắt đờ đẫn nhìn trước mắt một màn. Lâm Phong, đâu chỉ là muốn ảnh hưởng chiến cuộc này. Hắn rõ ràng là muốn một người tàn sát mấy trăm ngàn quân sĩ. Bọn họ chỉ là nghe đồn đại mạnh mẽ võ tu, có thể lực phá núi hà, giết người như làm thịt chó, giận dữ giết ngàn vạn người. Mà bây giờ, bọn họ thật sự hiểu, cái kia tuyệt đối không phải là một câu hư vọng nói như vậy. Bây giờ Lâm Phong, dưới cơn nóng giận, máu chảy thành sông, vạn ngàn ánh kiếm chỗ đi qua, ai cũng muốn chết. Khi, làm, tận túc sát ánh kiếm hạ xuống, đoàn người phảng phất có một khắc cơ hội thở lấy hơi. Nhưng ngẩng đầu lên thời gian, bọn họ cũng chỉ nhìn thấy Lâm Phong hai tay đem kiếm giơ lên. Mặt trời ánh sáng chiếu rọi ở huyết kiếm bên trên, nhìn huyết kiếm thượng bám vào một tầng mặt trời ánh sáng. Là như vậy lóa mắt chói mắt, máu sắc ánh sáng xẹt qua hư không, tận máu sắc ánh kiếm từ bầu trời chém xuống. Phàm là cái kia máu sắc ánh kiếm bên dưới đám người, ở trong khoảnh khắc toàn bộ ngã xuống, bị trực tiếp chém nứt, không có người nào tồn tại. Mà những người khác quần cũng từng cái sợ đến tim mật đều nứt. Bọn họ khi nào xem qua như vậy chấn động thực lực, mấy trăm ngàn đại quân ở Lâm Phong trước mặt, giống như trò đùa, như chuyện vặt, dễ dàng tàn sát. Những người sống đó cũng từng cái nằm trên mặt đất, cả người toàn bộ là mồ hôi, ướt đẫm. Bọn họ phải đem sinh mệnh vì là trận này chiến dịch phụ trách, sám hối. Cái kia Liệp Vân Quốc tướng quân thân thể cũng không ngừng run rẩy lên. Hắn giờ phút này phảng phất đọc hiểu cái kia tách ra thời gian Ma Việt tướng quân ánh mắt. Diệt Đoạn Nhận Thành, sau đó thuận thế mà xuống. Chờ chờ bọn họ không phải mở ra ranh giới, mà là hủy diệt. Cái kia thần bí áo bào đen cường giả trung quy không có xuất hiện lần nữa. Giết, ngoặc kép, Lâm Phong huyết kiếm hướng về trước vung ra, kiếm chỉ Ma Việt, cuồn cuộn móng ngựa chạy vội, sát khí chạy trồm, Đoạn Nhận Thành tam quân điên cuồng đập ra, xích huyết thiết kỵ đạp lên trên mặt đất, dẫm Liệp Vân sao sao đội thi thể, tàn sát những đã đó đánh mất ý chí chiến đấu Liệp Vân Quốc tàn quân. Chỗ đi qua, không có một người sống sót. Kiếm chỉ Ma Việt, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.